giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, khi cơn bão tan, mọi người đang bắt vào việc dựng lại những mái nhà đổ sập hư hỏng, thì cũng là lúc đoàn tiền trạm do Đông chỉ huy lặng lẽ lên đường. Đông ra đi mang trong tâm thức của một kẻ tội lỗi nợ nần với Nhài. Khác hẳn chuyện của Dân và Miên, Nhài sẽ phải âm thầm chịu đựng đau khổ và dằn vặt. Vì vậy, anh luôn cho rằng sớm xa Nhài ngày nào sẽ là điều tốt cho cả hai. Đông đâu biết rằng chính Nhài cũng có chung suy nghĩ như anh. Đau đớn hơn là Đông hoàn toàn không biết việc Nhài đang có trong người một sinh linh bé bỏng mang dòng máu của anh. Chiến tranh luôn là bi kịch của loài người, nhưng chiến tranh còn là những bi kịch khủng khiếp của những đôi trai gái yêu nhau, khát khao hạnh phúc. Đó không chỉ là sự cô đơn cam chịu mà còn hơn thế nữa. Cũng trong chương trình hôm qua, quý vị và các bạn đã được giới thiệu khá chi tiết về phía bên kia, đó là đại quý Huỳnh Xuân Thời, một trong những nhân vật chính của đối chiến. Chuyện trên chiến trường của chàng đại quý lính dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa này có vẻ không hấp dẫn bằng câu chuyện lấy vợ chẳng có chút yêu đương nào của anh khi ở quê nhà. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết này. Người tình của đại quý Thời là nàng Thu Cúc, con gái út của một chủ tiệm nhỏ ở kinh thành Huế. Khi còn sống, người cha may mắn chưa biết rằng con gái mình đang say đắm một chàng sĩ quan dù đã có vợ. Khi ông mất, Cúc bỏ học về chăm nom người mẹ bị bệnh tim, và trong nom việc buôn bán của gia đình thì Trung quý Thời mới năng lui tới. Cúc là cô gái lãng mạn, đa tình, đã yêu thì bất biết trời đất, nên mặc dù Thời không hề giấu chuyện mình đã có vợ và ba con, nhưng nàng vẫn không lấy đó làm điều, vẫn yêu chàng say đắm. Đã thế, nàng còn yêu cầu chàng không nói ra sự thật về chuyện vợ con của mình, để tránh cho con tim yếu đuối của mẹ nàng khỏi những ngày dày vò nguy hiểm. Thời đã dễ dãi nghe theo tiếng gọi của trái tim mình và thuận theo sự tiện nghi dễ chịu trong mối quan hệ và nhân ngãi vợ chồng với Thu Cúc. Sự việc cứ như vậy mà êm ả trôi qua, cho đến khi một nhân vật nữa xuất hiện. Đó là người anh trai của nàng Thu Cúc, vừa mãn khóa tu nghiệp tại Hoa Kỳ trở về. Đại quý Ngô Thanh Dân, anh tốt nghiệp trường sĩ quan đặc nhiệm của lục quân Hoa Kỳ, vào loại giỏi nên vừa về nước liền được thăng quân hàm đại quý và được bổ nhiệm làm đại đội trưởng đại đội trinh sát hắc báo của sư đoàn 1 bộ binh, một đơn vị khét tiếng trong vùng 1 chiến thuật, luôn được đích thân thiếu tướng Ngô Quang Trưởng, sư đoàn trưởng đương nhiệm của sư đoàn 1 quan tâm chăm sóc và dạy bảo. Người tiền nhiệm của anh là thiếu tá Sơn Đường, được đặt cách dinh thăng đại tá sau những chiến công đặc biệt mà đội hắc báo đã lập được trong dịp Tết vừa rồi, và được bổ nhiệm giữ chức lữ đoàn trưởng lữ đoàn kỵ binh 1 trực thuộc sư đoàn 1. Đại quý Thanh Dân trở về là điều không bất ngờ đối với đại quý Huỳnh Xuân Thời. Trong những ngày tháng tươi đẹp vừa qua, lần gặp mặt nào Thu Cúc cũng nhắc tới người anh trai học giỏi, tài cao nhất nhì đất kinh thành Huế của mình. Anh cũng biết rằng ngày Thanh Dân trở về cũng sẽ bắt đầu những ngày bãi đáp dự bị của anh. sẽ không còn mềm và đẹp nữa. Nhưng anh thật không ngờ, lại khởi đầu một trận sóng gió khủng khiếp nhất trong đời anh. Với tài nghệ còn đóng hộp của một sĩ quan trinh sát tình báo vừa ra lò, chẳng khó khăn gì mà Thanh Vân không nhanh chóng biết được ngọn ngành câu chuyện tình khá thua thiệt của cô em gái cưng với một thằng sĩ quan mũ đỏ chết tiệt. Anh cũng biết phải giải quyết thật khôn ngoan và gọn ghẽ chuyện này, để tránh cho người mẹ đau yếu của mình một cú sốc có thể lấy đi tính mạng của bà. Việc đầu tiên, nhờ quen biết một giáo sư tim mạch người Mỹ, anh nhanh chóng gửi được mẹ mình vào Sài Gòn điều trị tại một bệnh viện tư nhân danh tiếng. Sau khi đã sắp xếp yên ổn cho mẹ tại Sài Gòn, Thanh Vân ủy thác việc trông nom mẹ mình cho bà cô ruột và mấy đứa con của bà, rồi cùng em gái lập tức trở về quê. Vào một buổi chiều yên tĩnh, trong khu vườn xanh tươi của gia đình, hai anh em bắt đầu cuộc trò chuyện nghiêm túc. Đó là cách nói của đại quý Thanh Vân. Chứ thực tình, cuộc trò chuyện ấy mang dáng dấp một cuộc thẩm vấn chuyên nghiệp. Nào, bây giờ mẹ được vô bệnh viện dưỡng bệnh rồi, ông có thể kể mọi chuyện xảy ra trong gia đình trong thời gian vừa qua với anh hai chứ? Dạ, Thu Cúc nhẹ nhàng thưa. Về chuyện cái chết của ba thì anh hai biết rồi đó. Ba trúng đạn pháo của đằng mình bắn lạc chứ không phải bị quân Bắc Cộng sát hại như người ta nói với anh hai mô. Thì cũng bởi có quân Bắc Cộng xâm nhập thì pháo binh của ta mới phải bắn ngăn chặn chứ. Cái chết của bà nguyên cớ sâu xa vẫn là thế. Cũng không sai khi sổ tội ác cho quân xâm được bắt diệt. Thanh Vân nhẹ nhàng giảng giải rồi hối em gái. Chuyện đó có thể bỏ qua. Về đằng nào thì anh cũng biết kỹ rồi. Út nhỏ nên kể những cái chuyện khác cho anh hai nghe đi. Chuyện chi hè? Chuyện má thì khỏi kể, anh cũng biết hết rồi. Thanh Vân ngước nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cô em gái. Kể cho anh hai nghe chuyện của Út đi. Gương mặt của Thu Cúc bỗng bừng đỏ, giọng cô líu ríu. Em thì có chuyện chi hè? Em bỏ học là vì mất ba, má bệnh, việc nhà thì không có người trông nom. À, vậy thôi. Tội nghiệp em Út quá. Nhưng chữ á, thì khỏi lo đi. Anh hai về rồi, anh hai sẽ thu xếp việc nhà chu tất để Út có thể đi học trở lại. Thu Cúc lắc đầu. Em nọ muốn đi học nữa. Anh hai à, để em ở nhà lo việc cho anh hai yên tâm mà đi đánh giặc. Thanh Vân nở nụ cười ý nhị. À, hay là Út à, muốn nghỉ học để lấy chồng hen? Đâu có. Thu Cúc vội vã xua tay. Em sẽ ở với má với anh chị hai suốt đời thôi à. Đại quý Thanh Vân đã bắt đầu hết kiên nhẫn. Vậy còn câu chuyện tình lãng mạn với anh chàng trung quý thiên thần mũ đỏ thì sao? Thu Cúc bỗng tái mặt. Răng mà anh hai biết chuyện đó. Đâu có khó khăn chi. Anh ta là người hùng, cũng khá nổi tiếng mà. Có lẽ Út bị loa mắt vì cái danh anh hùng hảo quyền của hắn ta, mà không biết thực ra đó chỉ là sản phẩm của giới truyền thông, nói cho đúng hơn, một kiệt tác của giới tâm lý chiến mà thôi. Anh hai sai rồi, Thu Cúc bắt đầu cãi. Anh ấy là con người bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Những hành động anh hùng của anh ấy đều là hành động có thực, hiên ngang, diễn ra trong khói lửa, trước trận tiền, được mọi người dân thành Quế này chứng kiến và thừa nhận mà. Có gì mà anh hùng hiên ngang trước trận tiền? Thanh Vân mỉa mai. Cái việc anh ta vác lá cờ chạy lên thành nội rồi treo nó lên cột cờ Phu Văn Lâu thì có cái gì ghê gớm đâu. Chẳng qua là gì đã có hàng trăm chiến hữu trước đó đã ngã xuống, mở đường cho anh ta tiến lên mà thu hái vinh quang. Vậy thôi. Những người anh hùng thật thụ là những người lính vùi xác dưới chân thành Quế, vùi xác khắp các làng quê trong rừng sâu núi thẳm kia kìa. Thu Cúc đối lý tắm tức. Nhưng mà anh ấy cũng nói anh ấy đâu có muốn được tôn xưng là anh hùng này nọ, đâu có muốn được báo chí truyền hình bốc thơm. Anh ấy chỉ làm bổn phận của một người lính làm, thế thôi. Thanh Dân bật cười hô hố. Có thế anh ta mới khiến những cô gái Quế nhẹ dạ như em si mê phát cuồng lên chứ. Sự thật là hắn á chỉ là một tên lính nhà quê vô học, gặp may trong chiến trận mà thôi. Anh ấy không có vô học đâu, Thu Cúc gân cổ cãi. Anh ấy đã tốt nghiệp trường sĩ quan Thủ Đức với bằng hạng ưu đấy. Bây giờ anh ấy cũng là đại quý chỉ huy một đại đội lính dù chứ có kém cỏi gì mô. Có khác chăng là mỗi vinh quang, mỗi bước thăng tiến, anh ấy đều phải qua chiến đấu máu lửa mới giành được chứ. Chẳng hề dễ dàng như anh đâu. Anh mới là thứ lính cậu mới ra ràng, là sản phẩm sặc mùi bơ sữa, sách vở của người Mỹ. Thanh Dân giận tím mặt, dùng chân đá tung một chiếc ghế nhựa ra giường, gầm lên. À, đó là giọng điệu cái thằng mũ đỏ chết bầm ấy nhồi vào đầu cô phải không? Nó không phải là thằng vô học thì cũng là cái thằng vô lại. Vợ con đùm đề ra mà còn dây do lường gạt con gái nhà lành. Anh ấy không có lường gạt chị em hết á. Ngay hồi mới quen, anh ấy đã nói là anh ấy có vợ con rồi. Anh ấy đâu có giấu giếm chi mô. Nó đã nói vậy mà mi còn đâm đầu vô sao? Mi ăn phải bùa mê thuốc lú chi chi rứa hà. Chẳng có bùa, chẳng có ngải chi hết. Em yêu anh ấy mà. Em chủ động tới với anh ấy. Em tự ngã vô lòng, vô vòng tay của anh ấy. Trời đất quỷ thần ơi, con bé nị điên thiệt rồi. Nhìn anh trai lồng lộn vì giận dữ, không hiểu sao Thu Cúc lại cảm thấy hả hê nhẹ lòng. Nói ra được rồi, cô như hất được một tảng đá đè nặng lên ngực mình từ hôm anh trai trở về. Thế là từ nay không còn phải nơm nớp lo âu thắt thỏm nữa. Bấy chừ thì muốn tới đâu thì tới. Lồng lộn vì tức giận một lúc, đại quý Thanh Dân bỗng chồn xuống. Anh cảm thấy bất lực trước sự thay đổi đến không ngờ của cô em út. Chỉ trong vài năm mà nó đã từ một cô bé rụt rè ngây thơ trở thành một người phụ nữ hoàn toàn đổi khác, liều lĩnh, bất cẩn nhưng tự chủ và kiêu hãnh. Biết làm gì với nó đây? Vậy bây giờ Út tính rằng chẳng lẽ em cứ bám quà lấy người ta làm bồ nhí bồ nhéo của người ta đến khi mô nữa. Thu Cúc nhìn thẳng vào gương mặt rầu rĩ của anh, đáp thẳng tưng: chúng em yêu nhau, em sẽ là vợ nhỏ của anh ấy. Không được! Thanh Vân lại gầm lên: làm vậy thì chả khác chi mi bôi tro trát trấu lên mặt ba má, lên mặt cái thằng anh này hả? Anh nói chi mà khó nghe mô. Em gái anh hạnh phúc là được rồi. Em làm nhỏ người ta thì có làm sao? Khỏi nhìn đâu xa, hãy nhìn các vị tướng tá quanh anh xem. Ông mô mà chẳng năm thê bảy thiếp, vợ lớn vợ nhỏ đùm đề. Thanh Vân mệt mỏi đứng dậy: vậy là em bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của thằng anh này rồi phải không? Được rồi, để xem rồi em sẽ thê thảm tới đâu. Thu Cúc bỗng bật cười khúc khích: coi anh kìa, anh mới thê thảm đó, còn em, trong em á giống đứa con gái bất hạnh lắm sao? Anh làm rồi, em đang rất hạnh phúc, chỉ dăm tháng nữa thôi là đứa con đầu của tụi em sẽ ra đời. Khi ấy á, Thanh Vân giật thót sững người quay lại nhìn em gái bằng đôi mắt nảy lửa. Mi nói rằng chẳng lẽ mi dám? Trời đất quỷ thần ơi, loạn thật rồi, loạn rồi. Mi bôi tro trét mũi vào mặt tao thiệt rồi. Được, để tao coi cái thằng mũ đỏ chết tiệt ấy ba đầu sáu tay thần thông quảng đại ra sao mà khiến cho em gái tao nó trở nên điên điên dại dại thế ni. Cuộc đấu súng vô tiền khoáng hậu ấy diễn ra tại Tam Kỳ, nơi đại hội dù của đại quý Huỳnh Xuân Thời vừa hoàn tất một cuộc hành quân trợ chiến trở về doanh trại. Cuộc hành quân nhìn chung là tẻ nhạt, không có đọ súng với địch quân, nhưng đại đội cũng bị thương bốn và vong mạng một lính vì đạp phải trái gài trong một ngôi làng bỏ hoang. Pháo binh trợ chiến từ căn cứ cũng nã súng đội hình của tiểu đoàn biệt động, khiến cho cha con bên đó cũng khiêng về hơn chục bao xác. Cánh lính biệt động thề phen này sẽ đến tìm ba cái thằng bắn pháo lăng nhăng ấy để xin chúng tí tiết. Nói chung là trình độ phối chiến giữa các đơn vị, các binh chủng của quân lực vẫn còn chưa đâu ra đâu. Gần đây, chuyện bơm nhầm pháo lộn, thằng này ỉa lên đầu thằng kia xảy ra như cơm bữa. Mấy ông cố vấn Mỹ cũng bắt đầu học được thoái quan liêu đại khái của đám sĩ quan bản địa, nên chỉ trừ những trận đánh lớn thì sự phối hợp giữa quả lực của người Mỹ và xung lực của người Việt mới có được đôi chút nhịp nhàng. Còn những trận xuất quân bất tử cầu Âu thì vẫn thường ông chẳng bà chuột. Các sắc lính Việt Nam Cộng Hòa hồi này ra trận có vẻ hồ hởi hơn vì đồ quân lương sơn tụ đạn dược xài thoải mái. Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh đang lên màu, người Mỹ đang làm tất cả để thay màu da trên xác chết. Điều này có vẻ đúng. Mấy tháng gần đây lính Mỹ chết trận đã ít hơn, cố nhiên xác chết của binh lính người Việt thì ngày một nhiều lên. Thì ấy là cuộc chiến của các anh mà. Cái gì của Caesar thì hãy trả lại cho Caesar. Những cái đầu lãng mạn của nước Mỹ đang trở nên tỉnh táo, thực dụng hơn. Buổi chiều, đại quý Thời vừa tắm giặt xong, thay bộ đồ mới, định lên hội quán sĩ quan ngồi nhâm nhi lon bia cho đỡ buồn tình, thì có lính trực ban tới kêu anh đang có khách chờ ngoài chiêu đãi sở của tiểu đoàn. Mô tới vào giờ này dây cạc. Vừa đi, Thời vừa tự hỏi và chưa tìm được câu trả lời. Thu Cúc thì không phải rồi, vì mấy bữa trước, anh đã nhận được thư của nàng báo tin bãi đáp có động. Ông anh trai du học bên Mỹ vừa về và sắp tới sẽ đưa má vô Sài Gòn để chữa bệnh. Út nhỏ làm lớn trong Bình Định thì lại càng không. Mụ nớ lu bu chuyện con gái, chuyện làm ăn. Còn hơi sức đâu mà ra trận ngoài ni thăm chồng. May phước là đến tận bữa ni, mụ vẫn chưa biết dân mồng chi ba cái chuyện bồ bịch của chồng ngoài xứ Huế. Nếu biết chắc, mụ nổi điên và chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Gái Bình Định mà đã ghen thì ông trời còn nhỏ hơn cái dung nồi. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, Đại Quý Thời đã bước tới trước cửa câu lạc bộ sĩ quan. Nhưng anh chưa kịp bước vô thì chợt nghe một giọng đàn ông lạnh sắc vang ngay bên tai. Đại quý Huỳnh Xuân Thời. Anh giật mình quay lại thì nhận thấy một nòng súng ngắn đen ngòm chỉa thẳng vào mặt. Nếu ngài không muốn tôi khoan vô đầu ngài một cái lỗ thì yên lặng đi theo tôi. Biết rằng không thể có đủ thời gian rút súng ra khỏi bao, nhưng liếc mắt nhìn thấy có mấy lính dù đang bước tới, anh từ từ giơ tay lên rồi nói lớn. Được rồi, tôi nghe lời ông. Chắc ông là đặc công bắt việc cải trang. Câm miệng. Tôi mà là đặc công bắt việc thì ông tiêu rồi. Khôn hồn thì chớ vọng động nha. Tôi là Ngô Thanh Dân, anh trai Thu Cúc, đại đội trưởng đại đội hắc báo sư đoàn 1 đây. Tôi tới để nói chuyện phải quấy với ông. Thời thở hắt ra một hơi. Giá như hắn là đặc công bắt việc thiệt thì còn đỡ. Ít ra mình có thể lựa thời cơ mà liên minh. Đằng này lại là hoàng gia ngõ hẹp rồi đây. Vừa lúc mấy cậu lính dù cũng bước tới, nhìn thấy đại quý của mình đang bị một người mặc quân phục sĩ quan chĩa súng vào đầu, họ liền xô nhau chạy lùi lại la lên: Đại quý bị bắt cóc, đại quý bị bắt cóc rồi anh em ơi! Thời vội hốt hoảng la lớn: Tụi bay câm miệng lại ngay! Không, không ai bắt cóc tao hết. Đây là diễn tập tình huống của sĩ quan. Tụi bay biến ngay, còn lớ sớ tao cho ăn đạn bây giờ. Mấy cậu lính nghe vậy vội dạt ra, thôi không dám la hét nữa. Đại quý Thanh Dân liền cười khẩy: Coi như ông còn khôn ngoan đấy. Được rồi, bây giờ tôi đút súng vô bao, ông có thể hạ tay xuống rồi đó. Đi trước tôi 5 bước, chúng ta sẽ ra sườn đồi kia nói chuyện. Nhớ là chớ có dại dột. Tôi có thể rút súng ra và bắn nát cái sọ của anh trong tích tắc đấy. Hắn đang điên, hắn dám làm bậy chứ chẳng phải dẫn chơi đâu ạ. Nghĩ vậy, Thời lẳng lặng bước đi trước, không một lần ngoái lại. Hai người đi về phía đồi đá ngồi. Đó là khu bãi tập của tiểu đoàn nhảy dù. Hôm nay lính được nghỉ xả hơi sau mấy ngày hành quân nên khu đồi vắng quen. Tuy cũng rung, nhưng trong thâm tâm Thời không nghĩ rằng thằng cha hắc báo này dám làm thịt anh chỉ vì anh đã ăn nằm với em gái cưng của hắn. Nhớ lại những lời Cúc kể về người anh trai của mình, chỉ toàn những lời ngợi khen. Nào là anh ấy thông minh, học giỏi, lại hiền khô, qua Mỹ du học, nhưng tháng nào cũng để dành tiền gửi về cho ba má chữa bệnh. Khi ba mất, Cúc nấn ná mãi mới dám báo tin sang cho anh trai. Lá thư Dân gửi về khóc cha, chan chứa những lời thương xót và rừng rực ngọn lửa thù hận. Thanh Dân thề, khi về nhất định sẽ trở thành một anh hùng diệt cộng để báo thù nhà, đền nợ nước. Một người lính như thế làm sao lại có thể mù quáng tới mức sẵn sàng xả súng vào đồng đội. Hai người đã đi tới bên sườn đồi đá ngồi. Đó là cái tên nôm na lính dù đặt cho dải đồi này, vì nó trọc lóc, đây đó chỉ thơ lơ dài bụi cỏ vàng khè, thi thoảng lại gặp những tảng đá to tím liệm màu máu đĩa. Có dùng búa đập cũng chẳng dở. Trên dải đồi đỏ, chỉ huy tiểu đoàn bố trí những bãi tập chiến thuật cho các quân đội, hầm hào ủ súng đắp bằng bao cát, dây kẽm gai. Cự mã được bố trí lộn nhộn khắp nơi. Dừng lại đó được rồi, đại quý thanh dân ra lệnh. Thời dừng lại, nhưng còn lên tiếng dứt giác. Nơi này nắng thấy mồ đại quý, sao ta không vô căn chòi chỉ huy thao trường kia nói chuyện cho đỡ. Cắm miệng, ông có quyền chọn nơi chết nữa sao? Quay mặt lại đây, chớ có chọc giận người đang cầm súng trên tay. Thời nghĩ vậy rồi lẳng lặng quay lại mặt đối mặt với thanh dân. Bây giờ anh mới có dịp nhìn kỹ dung nhan anh chàng hát báo cao tròm trèm 1m8, da dẻ hồng hào, mắt mũi cân đối, dẫn bộ đồ trận của lính thám báo vừa khít, đầu đội nón nỉ đen, chân dẫn bót đờ xô là đồ lính thứ thiệt, mà sao trông láng như đồ may đo thời trang. Tóm lại, toàn thân hắn toát lên mùi lính kiển điển hình, nhưng lại đang cố làm ra bộ anh hùng hảo hán. Tôi đại quý Quỳnh Xuân Thời sẵn sàng hầu chuyện ngài. Thời cố nở nụ cười thân thiện, nhưng thanh dân vẫn lạnh băng, khẩu côn 45 vẫn chĩa thẳng vào đối phương. Tiếng anh ta rít lên qua kẽ răng. Rút súng ra đi đại quý. Thời nhún vai. Không nguyên cớ, tôi không có thói quen dùng súng chỉ vào chiến hữu. Anh cần nguyên cớ à? Vậy để tôi nhắc. Anh đã làm hại cuộc đời em gái tôi, làm nhục gia đình tôi, làm tổn hại danh dự cá nhân tôi. Hôm nay tôi tới đây để đòi lại món nợ đó. Nhưng tôi không có thói quen bắn sau lưng người khác, nên tôi cho phép anh có cơ hội để tự vệ. Vậy đừng có nhiều lời, hãy rút súng ra đi. Không, tôi không bắn nhau với cậu vì những chuyện dớ vẩn ấy. Thời cứng rắn lên tiếng. Nếu cậu cho rằng tôi đã dụ dỗ hay là cưỡng bức em gái cậu, thì cậu cứ bắn tôi đi. Vì nếu đúng như vậy thì tôi cũng đáng chết. Nhưng tôi và Cúc yêu nhau thiệt lòng, và phải nói rõ, cô ấy đã chủ động đến với tôi và yêu tôi say đắm. Tôi đã nói với cô ấy chuyện tôi có vợ, có con ngay từ khi chúng tôi mới gặp nhau kia. Nhưng cô ấy đã bất chấp tất cả mà đến với tôi. Một tình yêu trong sáng và lớn lao đến mức tôi không thể nào cưỡng lại được. Xảo ngôn! Thanh dân hét lên. Ông lớn hơn nó cả chục tuổi, ông xoải đời rồi. Dù cho em gái tôi có bị cái hình ảnh kiêu hùng giả ngụy của ông làm cho mờ mắt mà lao vào như con thiêu thân, thì ông, nếu là một kẻ trượng phu đàng hoàng, thì phải thức tỉnh nó, dạy dỗ nó. Nếu cần á thì cho nó mấy cái bạt tai để cho nó biến đi chứ. Vậy mà ông không đủ dũng khí để làm vậy. Ông đã buông xuôi, đã tham lam thụ hưởng những thứ mà ông không đáng. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Đối chiến của nhà văn Khuất Quang Thụy. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.